Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 27 của bộ truyện Đạo. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức ngước mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở ngoài đại điện Tiêu gia, chẳng biết từ lúc nào đã kiến tạo tường thành cao tới 7-8 trượng, do cự thạch màu xanh kiến tạo thành. Tường thành uốn lượn, chỉ sợ là khoanh vòng không dưới mấy trăm mẫu. Gọi là một tòa thành nhỏ trong thành cũng không quá đáng. Trong Tiêu gia đại viện, từ khi nào mà biến thành bộ dạng như vậy? Chiếm mảnh nhỏ địa phương lớn như vậy, những người chung quanh thì rời đi nơi nào? Vài tên hán tử mặc đồ đen, khí độ bất phàm, trong lúc nói chuyện có chút khí thế thượng vị, cũng không dám vội vàng, chỉ hơi chút do dự. Trong đó có một gã ngạo nghễ nói: 3 tháng trước, Tiêu Thần trưởng lão vì Lạc Vân Cốc lập nhiều công lao lớn. Tiên sư Thanh Vân Tử đặc biệt ban pháp chỉ, đem Tiêu Thành ban cho Tiêu gia. Cũng trong phạm vi 300 dặm, 11 trấn, 880 thôn làm thuộc địa của Tiêu gia hết. Về phần chung quanh Tiêu Trạch, tông môn mệnh lệnh ban ra, đó là chủ động đem đến thành Bắc ở, xây dựng thêm nhà cửa, tường thành cao vài trượng, dài mấy ngàn thước. Đó là do tiên sư thi triển pháp lực trong một đêm kiến tạo mà thành. Tiêu Thần nghe vậy thì sửng sốt, trong lòng sinh ra một chút cảm kích. Lạc Vân Cốc ban hành là hành động lần này không thể nghi ngờ là cho Tiêu gia vinh hạnh đặc biệt lớn chưa từng có. Vào thời khắc này thì một người trong 17 tuổi, diện mạo tuấn tú, thân mặc hoa y, trên tường Tiêu gia đại trạch nhảy xuống, độn quang thoáng hiện rồi dừng lại. Mau rời đi, tiên tử bắt đầu kiểm tra rồi. Nếu là khiến cho nàng hoài nghi, chỉ sợ chúng ta muốn đi cũng không được đấy. Kỳ nghi nam tử cầm đầu biến sắc, vội vàng thấp giọng quát. Bật quá rõ ràng, hắn chậm một bước, đồn qua kia đã dừng lại, nhanh như chớp, thẳng đến nơi này. Gặp tiên tử, ngươi chú ý ngàn vạn lần không nên nhiều lời, có lẽ còn có thể bình yên rời đi. Nam tử cầm đầu nói xong thì liền dẫn dắt mấy người kia hướng độn quang cung kính thi lễ, cùng nhau kêu lên: tham kiến linh tiên tử. Không đợi cho bọn họ bái lạy thì độn quang không dừng chút nào liền vòng qua bọn hắn, hạ xuống mặt đất, hiện lên vẻ kính sợ. Doanh Doanh nhẹ nhàng hành lễ: đệ tử Linh Xảo Nhi bái kiến Tiêu Thần sư thúc. Phía sau thì mấy tên hắc y nam tử nghe vậy sắc mặt đại biến, đồng loạt quỳ xuống bái lạy, trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh. Tất cả đứng lên đi. Tiêu Thần khẽ cười xua tay, ý bảo mấy người đứng lên, khẽ thở dài. Bất quá mấy tháng trời, có cảm giác như không nhận ra nhà của mình rồi. Linh Giảo Nhi nhu thuận cười, tay hơi dùng sức bóp nát truyền tin ngọc giản trong tay, hơi câu nệ cười nói: vốn dựa theo ý của Mã sư thúc, diện tích kế kiến tạo này có thể lớn hơn một chút, nhưng Tiêu tiên sinh lo lắng cho dân, lúc này mới chỉ là chiếm địa phương mấy trăm mẫu thôi đấy. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Hai người nhẹ giọng truyền nói chuyện với nhau, liền chứng kiến cửa thành chậm rãi mở. Tiêu phụ cùng với Tiêu mẫu ở trong đám bảo vệ bước nhanh tới nơi này. Màn đêm buông xuống, Tiêu gia tổ chức ăn mừng. Toàn bộ Tiêu thị đệ tử tề tụ một chỗ, chẳng đến đêm khuya thì mới chậm rãi giải tán đi. Tiêu Thần ở trong phòng cha mẹ dốc sức nghe giảng đạo nửa ngày, giải thích sắp phải đi xa nhà một chuyến, đại khái chừng 3 năm mới có thể trở lại. Lại lưu lại một bộ phận linh dược, lúc này mới nhanh chóng đóng cửa rời đi. Ra khỏi nơi phụ mẫu ở, Tiêu Thần về viện của chính mình tại nơi cùng với Tôn trưởng lão, cùng với Mã trưởng lão. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen. Tuy rằng thì Tiêu Thần không hề ra vẻ, nhưng hai người vẫn phi thường cung nể, thậm chí còn dùng lễ vãn bối đối với hắn. Dù sao Tiêu Thần diệt sát Minh Tiêu lão tổ truyền đến, địa vị hắn trong lòng mọi người tự nhiên không thua kém gì kim đan kỳ tu sĩ. Sắc trời tờ mờ sáng, cầm đan dược do Tiêu Thần cho, Hai người lúc này mới vui mừng rồi thối lui đi. Tiêu Thần cũng không ở lại nhà lâu. Giữa trưa ngày thứ hai, sau khi mà cùng cha mẹ bắt đầu luyện nhấc một độn quang thẳng hướng Doanh Châu mà đi. Triệu Quốc Bát Châu, Doanh Châu, Tuyền Châu, Bắc Duyệt Châu, Nam Duyệt Châu, Thông Châu, Thanh Châu, U Châu, Bắc Hoa Châu. Từ cách bài danh có thể nhìn thấy ra trình độ tu vi của các nước, của các châu ở mỗi một biên giới gần với Thập Vạn Hoang Sơn, Bắc Hoa Châu. Gọi chung nó là trình độ thấp nhất. Kim đan ở đây có thể là đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Thần lần này đi Doanh Châu liền nhìn ra được vài phần. Trên đường đi thì dù có chạy một mạch cũng phải ít nhất là hơn 10 ngày. Tiêu Thần không dám khinh thường. Trên đường đi cũng không chút nào tạm dừng. Hóa thành một đạo thanh hồng bay thẳng về phía trước. Bắc Hoa Châu, Bắc Phương Thành. Một đạo thanh hồng ở trong thành hạ xuống, xoay người đi vào một tòa đại điện, mở ra truyền tống trận. Ta muốn đi Nam Duyệt Châu, Phong Hòa Thành. Tuy rằng người đến tuổi không lớn, nhưng hai gã coi truyền tống trận cảm giác được một thân ở trên người này khí tức mạnh mẽ. Lúc sau kính cẩn thi lễ, sau đó thì bận rộn làm việc. Sau một lát thì trong truyền tống trận chớp lên một cái, trong đó một đạo thân ảnh tiêu tán không thấy. Nam Duyệt Châu, một đạo thanh hồng ở bên trong không trung xuyệt qua. Ở phía trước hai gã trung niên này đang chiến đấu sắc mặt đại biến, vội vàng tách ra kính cẩn lui sang một bên. Trên mặt thoát ra vài phần kinh ý, nhưng đạo độn quang vẫn không chút tạm dừng. Trực tiếp xuyên qua hai người, điên cuồng hướng về phía trước đi đến. Trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung. 5 ngày sau, Phong Lôi Thành giáp Nam Duyệt Châu, một đạo độn quang lơ lửng ở trong truyền thống trận đại điện. Hào quang thu liếm, một gã thanh sam tu sĩ bước nhanh đi vào trong đó, sau đó không đi ra. Tuyền Châu, truyền tống đại điện, hai lão già sắc mặt u ám, không ai nhường ai, trong mắt ẩn chứa sát khí hiển hiện. Vị đạo hữu này, tại hạ có việc gấp cần đi trong tức khắc truyền tống trận, chẳng lẽ đạo hữu không thể chờ đợi một lát? Lão phu đến trước, lại càng vội vã rời đi tham gia đại hội đấu giá, thứ cho khó có thể vận mệnh. Hai người này đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, giờ phút này đối chọi gay gắt, cả người pháp lực lay động. Thật ra khiến cho hai gã đệ tử trông giữ truyền thống trận đưa mắt nhìn nhau, cười khổ trốn một bên để tránh tai bay vạ gió. Mặt khác thì còn mấy người tu sĩ đứng ở phía xa chờ đợi truyền thống trận, một bộ dáng tức giận mà không dám nói. Nhưng vào thời khắc này thì cửa đại điện đi vào một gã nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt người này khẽ quét qua đại điện, sau đó trực tiếp bước vào truyền thống trận đã mở. Sắc mặt hai lão già kia trầm xuống, không nghĩ tới người này dám làm như vậy. Trong lòng không khỏi sục sôi, âm trầm nói: Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Xanh xăm tu sĩ nghe vậy thì sắc mặt đảo qua, trong đôi tròng mắt đen u ám như mực. Cùng lúc đó thì một cỗ thần thức theo bên người của hắn trong nháy mắt bộc phát, tại trong đại điện quét ngang. Kim đan kỳ tu sĩ. Cảm giác được cỗ thần thức cường đại, hai gã lão già này sắc mặt trắng bệch, hơi thở trên người đột nhiên tiêu giảm, liên tục lùi về phía sau, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Thanh sam tu sĩ vung ống tay áo, cũng không để ý tới hai người, xoay người bước vào trong truyền thống trận, tiện tay bỏ 3 miếng trung phẩm linh thạch, thản nhiên nói: Doanh Châu, Thiên Hải Thành. Hai gã đệ tử phụ trách trông giữ truyền thống trận thần tình kính sợ tiến lên, đánh ra vài đạo pháp quyết. Truyền thống trận nhất thời bộc phát ra một trận bạch quang. Đợi cho bạch quang tiêu tán thì thanh sam tu sĩ cũng theo đó biến mất. Đợi cho truyền thống trận chấm dứt thì hai gã lão già lúc trước tranh đoạt sắc mặt lại âm trầm nửa ngày. Cuối cùng buông tha ý niệm truyền thống ban đầu, sắc mặt âm trầm quay đầu rời đi. Triệu Quốc, Doanh Châu, Thiên Hải Thành. Trong quảng trường thì ánh sáng chợt hiện lên, thân ảnh một gã tu sĩ mặc thanh sam trong truyền thống trận dần dần hiện hiện. Hoàn nghênh tiền bối giá lâm đến Thiên Hải Thành. Bên ngoài truyền thống đại trận thì hai gã phụ trách trông coi truyền tống trận thần thức lướt qua, nhận biết tu vi của người đến, trên mặt nhất thời lộ ra kính sợ. Thanh sam tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc vui mừng. Trải qua nửa tháng thì rốt cuộc cũng đã tới nơi. Người này tự nhiên đó là Tiêu Thần. Trong mắt của hai gã đệ tử hiện hiện vẻ kính sợ. Hắn nhẹ gật đầu. Thanh mang trên người của hắn hiện hiện, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì. Thiên Hải Thành. Doanh Châu là một trong những thành trì có số lượng tu chân giới bậc nhất phía đông. Tu sĩ không dưới 10 vạn, cực kỳ phồn thịnh. Không hổ danh là Doanh Châu Đại Thành. Tu vi của tu sĩ so sánh với Bắc Hoa Châu cấp độ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Một đường đi đến đây thì thần thức của Tiêu Thần khẽ thăm dò. Ít nhất cũng đã phát hiện hơn 20 tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Mặc dù so với cảnh giới ban đầu không cao hơn bao nhiêu, nhưng khiến trong lòng quán cảm thấy có chút cảm thán không thôi. Không hổ là triệu quốc tu chân đệ nhất châu lục. Quả nhiên thì không giống bình thường. Tỷ tỷ truyền cho ta ma thi quyết, hiện giờ có thân thế của kim đan kỳ. Tài liệu còn lại ta đã chuẩn bị đầy đủ trong túi chữ vật, nhưng mà hoa mặt quỷ cùng với ma tinh toàn là hai thứ phi thường hiếm thấy đấy. Tiêu Thần nhíu mày, hiện ra vài phần trầm ngâm. Hiện tại thì so với thời gian mà Mộc Gia quy định vẫn còn sớm, không bằng lúc này dừng lại ở thành này xem có gặt hái gì không vậy. Ngay lúc này hắn đang định cúi đầu suy tư một cái thì một gã tu sĩ áo xám khoảng 30 mấy tuổi, con mắt xoay tròn đứng trước mặt cung kính nói: "Bài kiến tiền bối." Tiêu Thần nghe vậy thì ngẩng đầu, nhíu mày nói: "Đạo hữu, có chuyện gì vậy?" Hồ Tam nghe vậy thì nhất thời trong lòng ngạc nhiên. Vị tiền bối này không có ý định đuổi hắn đi, xem ra vụ làm ăn này có chút hy vọng. Hắn lập tức mở miệng vội nói: "Vào, có biết tiền bối cũng muốn ở lại Thiên Hải Thành mua các vật phẩm cần thiết. À, chỗ này còn hơn 10 năm đấy. Mỗi một chỗ ở Thiên Hải Thành này ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu có ta dẫn đường thì tiền bối có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian." "Hả? Như vậy thì phải trả cho đạo hữu thù lao như nào?" Tiêu Thần không tỏ rõ là ý có đồng ý hay không. Hắn sờ cằm: "Mỗi ngày chỉ cần 3 khối linh thạch hạ phẩm, ta có thể đi theo ngài cả ngày, dựa theo yêu cầu của ngài mà dẫn đường." Hồ Tam cắn chặt răng báo ra một cái giá. Từ nhận định của hắn thì Tiêu Thần tuổi không lớn nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới trúc cơ sơ kỳ thì hiển nhiên là một người rất có bối cảnh. Đối với những loại người như này thì có lẽ 1-2 khối linh thạch hạ phẩm chắc không thành vấn đề. Bất quá nếu hắn biết tu vi chân thật của Tiêu Thần cách trúc cơ một khoảng khá xa thì tu vi nguyên thần ít nhất đạt đến kim đan tu sĩ, chỉ sợ hắn không có điểm tâm tư đến gần. "Mỗi ngày cho ngươi 5 khối hạ phẩm linh thạch, không cần dẫn ta đi đâu hết, chỉ cần nói cho ta biết những thương gia có nhiều mặt hàng và bối cảnh thâm hậu là được." Tiêu Thần trầm ngâm, trầm giọng nói: "Đối với Hồ Tam thì loại tu sĩ như này hắn không hề xa lạ. Bình thường bọn hắn đều nhận được một chút ưu đãi từ tên chủ quán, sau đó đem khách nhân đến chỗ bọn họ. Tiêu Thần không muốn lãng phí thời gian, tự nhiên muốn đi trước tìm hiểu vấn đề xảy ra rồi mới nói một câu với hắn." "Đà tạ tiền bối." Hồ Tam nghe vậy mừng rỡ, vội vàng gật đầu đáp ứng: "Không biết tiền bối muốn mua thứ gì, ta sẽ tìm đúng những thứ ngài đã căn dặn." "Trước tiên mua một ít dược liệu luyện khí." Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, thản nhiên nói: "Thỉnh tiền bối đi theo ta." Hồ Tam nghe vậy trầm ngâm, lập tức đi trước dẫn đường. Hai người lập tức hướng về phía trước, vội vàng rời đi. Luyện khí chứa các nguyên liệu vật bổ trợ cho luyện khí nằm ở phía đông thành, chiếm một khoảng đất rộng lớn không dưới 1000 thước vuông. Một bức hoành chữ như dòng bay phượng múa công bố bên ngoài: "Luyện khí các." Ba chữ này tràn đầy sinh khí mạnh mẽ như một cỗ cổ phong nhất định đang muốn nuốt vào. Tiêu Thần đứng trước tấm biển, đôi mày nhịn không được cười nhăn mặt. Ba chữ này chỉ sợ là do luyện khí kiếm đạo sĩ kim đan kỳ lưu lại. Bình thường bọn đã trích liếc mắt một cái có thể nhìn thấy được điểm mấu chốt trong đó. Có bị đánh chết trong lòng thì cũng sinh ra vài phần hàn ý không dám lại gần, chỉ muốn an phận. Hai người bước vào trong đó thì tiếp hai người chính là một thiếu niên tuấn tú mặc áo gấm đang tươi cười. Ánh mắt nhẹ nhàng của hắn nhìn Hồ Tam một cái rồi sau đó không thèm để ý, trực tiếp hướng Tiêu Thần thi lễ. Hoan nghênh tiền bối đến luyện khí các của ta, không biết tiền bối đang cần mua thứ gì? Tiêu Thần khẽ gật đầu, khoát tay nói: Ta là lần đầu tiên đến nơi này, nên sẽ nhìn một chút, nếu cần sẽ gọi người. Dạ vâng, thỉnh tiền bối cứ yên tâm. Thiếu niên liền thi lễ thật sâu sau đó trực tiếp rời đi. Thiếu niên này bất quá tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4, nhưng đối mặt với Tiêu Thần lại có cách xử sự đúng mực. Tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nhưng không có ý nịnh nọt. Xem ra thì bối cảnh của chỗ này cực kỳ thâm hậu. Như vậy cũng tốt, có lẽ ta lại có thể có nhiều thu hoạch. Tiêu Thần chạm tay vào cửa lớn đẩy ra, chậm rãi mà đi. Hồ Tam có vẻ hơi thận trọng, theo đuôi phía sau Tiêu Thần. Ngẫu nhiên ánh mắt rơi xuống phía cách tủ có một lồng giam bằng thạch anh. Trong mắt thì lập tức có phát hiện vẻ nóng bỏng. Trầm thủy ngâm ngàn năm dưới đáy biển, có tính là keo dính cực tốt. Sau khi định hình được thì cực kỳ cứng rắn, không thua kém gì kim tinh. Tài liệu tốt nhất để dung hợp, tu sửa, bảo, thái ất kim tinh, bảo vệ hệ kim, luyện chế linh khí chỉ cần cho vào một ít bột phấn nên có thể tăng thêm độ bền nắm chắc cho bảo vật. Hàn băng tơ, một trong những nguyên liệu luyện chế áo cà sa thượng đẳng, đối với pháp thuật hệ hỏa có năng lực chống cự cường đại, sợi tơ cứng cỏi, không chỉ những linh khí tầm thường. Thú văn khí, cứng rắn vô cùng, có thể dùng luyện chế một lần duy nhất thành công pháp bảo xuyên vân tiễn, đối với tu sĩ trúc cơ là một phần uy hiếp rất lớn. Chậm rãi đi tới thì ánh mắt Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào bảo vật dành cho luyện khí. Đôi chân mày cũng không nhìn được phải hơi nhăn lại. Những tài liệu này tuy rằng bất phàm, khó kiếm, nhưng đối với hắn ta lại không có điểm tác dụng nào cả. Bất quá vào thời khắc này thì ánh mắt của Tiêu Thần bất chợt nhìn xuống cái lồng thạch anh nơi góc cuối quầy hàng, nhìn thấy một nội đan màu vàng, đích xác là nội đan của yêu thú. Ánh mắt của hắn lộ ra vài phần thèm khát. Ta nghĩ sẽ mua vật đó, không biết ta cần phải trả bao nhiêu linh thạch. Cách đó không xa thì một tên thiếu niên mặc cẩm y nghe vậy liền muốn tiến lên, thì bất chợt một gã hai mươi mấy tuổi, đích xác là một tên tu sĩ có trẻ tuổi, kinh ngạc kêu lên một tiếng: Viên nội đan này có tỷ lệ không sai, thiếu gia ta muốn, nói một cái giá. Tiêu Thần nghe vậy biến sắc, ánh mắt lập tức âm trầm. Vật này ta hỏi trước, đạo hữu làm như vậy thực không sai, sợ là có chút không hợp đạo nghĩa giang hồ. Mạc Tam thiếu gia ta vừa ý thứ gì? Mạc Tam thiếu gia ta vừa ý thứ gì? Chưa từng có thói quen nhường cho người khác đâu đấy. Kẻ tự xưng là Tam thiếu gia kia, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Thần đằng đằng sát khí. Lại nói, viên nội đan này chưa bán cho người ta, vì sao lại không có quyền mua? Thật ra thì thiếu gia hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, cần biết lượng sức mình khi cùng ta tranh đoạt viên nội đan này. Nếu không thì cẩn thận, người có họa sát thần đấy. Uy hiếp trắng trợn như vậy làm cho sắc mặt của những tu sĩ có mặt ở trong tiệm này khẽ biến. Có thể cảm nhận được khí tức ba động trên người có tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong phát ra. Một đám vội vàng cúi đầu nối đuôi nhau tản ra ngoài. Tiêu Thần lạnh nhạt, một đạo hàn ý trong mắt hiện. Và thời khắc này thì từ trên tầng chậm rãi đi xuống một gã hắc y. Người này một mắt, ánh mắt âm lệ, hừ lạnh: Lão phu là hộ pháp luyện khí các, nơi đây nghiêm cấm động thủ, nếu không tính là bất kính với luyện khí các. Nếu các vị còn tiếp tục như vậy, chớ trách lão phu ra tay độc ác, đem hai người các ngươi xách cổ ném ra ngoài. Khi nói chuyện thì khí thế người trên người lão già này trong nháy mắt bùng nổ, đúng là một gã trúc cơ hậu kỳ. Chú thích thì văn thú khí, hay còn gọi là xúc tu, chính là ria mép của một số loài vật, ở đây là yêu thú. Hết chú thích. Sắc mặt của Mạc Gia Tam thiếu này lại khẽ biến, trong mắt một hồi âm trầm, sau đó thì lại một tiếng nói. Hôm nay thì coi như thiếu gia này nhân từ. Nếu đồng thời nhìn trúng viên nội đan này thì chúng ta hai người đấu giá đi. Tiêu Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý đề xuất. Hắc y lão già thấy thế thì vừa lòng, mở cấm chế trong cái lồng thạch anh, đem mấy viên nội đan cao giọng. Luyện khí các ta giao dịch từ trước đến nay theo quy củ, người trả cao nhất sở hữu được món bảo vật mình thích. Nếu nhị vị không muốn nhường nhau, hai bên ra giá, ai trả giá cao hơn thì có được viên nội đan huyền thú cấp 2. Giá khởi điểm này là 800 linh tài cả phẩm. Ta ra giá 1.000. Trong mắt của Mạc Tam thiếu gia lộ ra vài phần ngạo khí, há miệng phun ra, nâng lên 200 linh thạch. Tiêu Thần thản nhiên một cái, nhẹ nói. 1.000 là một khối linh thạch. Người Mạc Gia Tam thiếu trong lòng phẫn nộ ừ lại một tiếng. 2.000 khối. 2.000 là một. Tiêu Thần vẫn thản nhiên không nhanh không chậm nói, ngữ khí bình thản như cũ. 3.000 khối. 3.001. 8.000 một khối linh thạch. Sau khi nói trong, chính là lúc mà sắc mặt của Mạc Tam thiếu xanh mét, trong mắt tràn ngập về băng lãnh. Giờ phút này trong lòng quán âm trầm mối hận, nhưng đâm lao thì phải theo lao, nếu mà nửa đường rút lui thì đó chẳng phải là sỉ nhục đối ván. Cái loại sự tình này so với chết còn khó chịu hơn. Ánh mắt quán gắt gao nhìn Tiêu Thần, nhìn thấy vẻ mặt được thư giãn thoải mái của đối phương, hắn càng thêm tức giận hơn. Hận không thể tiến lên xé xác cắn ra thì mới có thể xả được mối hận trong lòng. Nhưng trong lòng quán cũng hạ quyết tâm, nếu tên kia trả thêm một khối nữa thì hắn liền xoay người rồi đi. Thằng mất mặt còn hơn phải chết. Hắn như thế nào lại đi tự tìm cái chết, tự kết liễu đời mình. 8.000 khối hạ phẩm linh thạch để đi mua một viên nội đan huyền quy cấp 2 quả thật là dũng cảm. Quả là một sự đầu tư to lớn. Tiêu Thần giọng nói mỉa mai không chút che giấu, quay về phía Hồ Tam nói. Ngươi ở tại Thiên Hải Thành này mười mấy năm, từng gặp qua cái người mà có coi như là coi tiền như rác này chưa? Hồ Tam nghe vậy thì cười xấu hổ, nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Tam thiếu gia xanh mét, ngượng ngùng không dám mở miệng. Ai đã nói rồi, bên trong thành không cho phép đấu đá ngầm, lẽ nào y dám đối với ngươi như vậy? Tiêu Thần ra vẻ rộng lượng khoát tay. Nếu đạo hữu thành tâm mua vật ấy thì ta bảo bên kia nhường vật ấy cho ngươi cho khỏe. Mặt khác thì nhìn là vẻ mặt của lão bản mà xem, nói không chừng 800 hạ phẩm linh thạch có thể mua được đó. Cao thủ, đạo hữu quả thật là giàu có, tại hạ trong lòng bội phục. Hai người đấu giá viên nội đan rùa sớm đã là tâm điểm chú ý của những người khác ở đây. Giờ phút này bọn hắn nghe được lời ấy liền không nhịn được cười ha ha, nhìn về phía Mạc Tam thiếu gia với mắt giễu cợt. Tiêu Thần bất chợt thu tay, Mạc Tam thiếu gia sắc mặt trở nên ngẩn ngơ, có chút thẹn quá hóa giận, đưa tay ngăn cản Tiêu Thần, lạnh giọng nói. Hộ pháp lão gia, tại hạ hoài nghi trên thân người này căn bản không có nhiều linh thạch như vậy. Vừa rồi ta cùng hắn đấu giá, ăn nói linh tinh, ta muốn kiểm tra số lượng. Nếu hắn không có ngần ấy linh thạch thì vụ đấu giá này cũng như bỏ. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn người này một cái, cười lại một tiếng, cũng không thèm nói một lời, trực tiếp lấy ra túi đựng đồ, mở cấm chế, tay cao cất giọng. Chư vị đạo hữu ở đây có thể kiểm chứng, xem ta có phải là có hay không ngần ấy linh thạch, xem ta có phải hạng người nói suông hay không vậy. Thần thức của Mạc Tam thiếu gia đảo qua, sắc mặt lập tức âm trầm. Trong túi tiêu thần, theo nhận định của hắn, đúng là có một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Thần thức mọi người dò xét túi của tiêu thần, trong lòng nhịn không được vài phần dừng lại trên người Mạc Tam Thiếu, nhịn không được lộ ra ý mỉa mai. Tiêu thần khẽ cười một tiếng, đem túi chữ vật cất đi, lập tức cười lạnh nói: tại hạ đã cho chư vị ở đây kiểm tra số lượng linh thạch trên người, như vậy đạo hữu có phải có hay không cũng nên kiểm chứng một phen. Người Mạc Tam Thiếu sắc mặt khẽ biến, trên mặt lập tức trắng bệch, giọng nói thì căm hận: trên người tại hạ quả nhiên là không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng ta có vật này đủ có giá trị so sánh với 800 hạ phẩm linh thạch. Trong khi nói chuyện thì tay của hắn xuất ra một quả trái cây màu xanh, so với nắm đấm của một đứa trẻ thì không biết lớn hơn bao nhiêu lần, tản ra một mùi hương thơm ngát. Thanh chu quả, đúng là vật đấy. Sắc mặt của lão y lộ ra vài phần như là mừng như điên. Không sai, thứ này đúng là có thể trợ giúp trúc cơ tu sĩ cải thiện tiên thiên thể chất, cải thiện tốc độ tu luyện. Không biết vật này có thể dùng so sánh với 8.000 hạ phẩm linh thạch hay không. Mạc Tam Thiếu nhìn về mặt khiếp sợ của mọi người có chút đắc ý, trong lòng âm thầm đau xót, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ như đối với mình thứ này không là gì. Đủ rồi, như vậy vật này là đủ. Hắc y hộ pháp cười tươi tới mức ngậm không được miệng lại, tiếp nhận thanh chu quả, tỉ mỉ kiểm tra một lần, sau đó lấy hộp phương ngọc ra cho vào đó, rồi đem cho nội đan rùa cấp 2 vào trong tay của Mạc Tam Thiếu. Mạc Tam Thiếu tiếp nhận viên nội quy đan này, trên mặt hiện ra vài phần tự mãn, phần tình ngạo nghễ hướng tiêu thần lướt qua, lại nghe hắn hừ lạnh một tiếng nói: có thể dùng một quả thanh chu quả đổi lấy viên yêu đan nội quy cấp 2, coi tiền như rác, đến bậc này thì trên đời này quả thật hiếm thấy. Hôm nay thì coi như chuyến đi này của ta không uổng công mở rộng tầm mắt. Tiêu thần từ trận chiến đối với Minh Tiêu lão tổ làm ảnh hưởng đến Di Thiên Ấn, bởi vì cùng với phi châm bảo của Minh Tiêu lão quỷ rằng co nên mới bị tổn thương, cho nên khi thấy viên nội quy đan này mới quyết định thu vào, hy vọng đem Di Thiên Ấn bị hao tổn khôi phục, không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện này. Bất quá việc này cũng không cần nóng nảy, hiện giờ thì hắn đã biết tình hình dạng của vật này thì tạm thời không cần lo lắng về điểm này. Sau khi mà ly khai luyện khí các, dưới sự dẫn dắt của Hồ Tam giúp hắn qua lại mấy cửa hàng cũng không thể tìm thấy vật cần tìm. Hơn nữa, nửa tháng thời gian đi đi lại rất khiếm khi mà nghỉ ngơi, nên hắn cảm thấy luôn trong tình trạng mệt mỏi. Liền bảo Hồ Tam cho mình đến biệt viện yên tĩnh, sau đó ném cho hắn 5 khối linh thạch hạ phẩm đuổi hắn đi. Biệt viện nơi này đặc biệt chỉ cho tu sĩ thuê sử dụng, hoàn cảnh u tĩnh. Mỗi biệt viện còn có một mật thất nho nhỏ dành cho việc tu luyện. Giờ phút này tiêu thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, thần thức mạnh mẽ quét ngang một lượt. Một lát sau không thấy bất kỳ dị tượng nào, lúc này thì hắn mới vừa lòng gật đầu. Bất quá thì vì phòng ngừa vạn nhất, hắn nhận lấy kỳ trận từ trong túi trữ vật bày ra để ngăn chặn khí tức lộ ra ngoài, phòng ngừa ngoại nhân theo dõi. Lúc này mới lấy từ trong túi ra 2 miếng ngọc long nhỏ mẽ màu đỏ, sau đó thì đưa tay vỗ vỗ, một mảnh trong đó trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể của hắn biến mất không còn dấu vết. Bên trong thần thức, nguyên thần ngu cơ đang ngủ mê theo bản năng đem nguyên ngọc lam mễ bao vây. Từng tia máu hiển hiện tan vào trong huyết ngọc lòng nhà mễ, tràn đầy một luồng sinh cơ, dung nhập vào trong nguyên thần trong người của nàng. Tiêu thần tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện ngu cơ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thì trong hào lòng khẽ thở dài một tiếng. Lại kiểm tra không có phát hiện điều gì dị thường, hắn mới an tâm đem thần thức này cẩn thận rời khỏi nguyên thần của ngu cơ. Lần trước vì luyện chế ác linh, tỷ đã tổn hao quá nhiều nguyên thần. Dù cho có huyết ngọc long nhà mễ bổ sung, cũng không qua mấy tháng thì cũng chưa chắc có nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh. Trong lòng thở dài, tiêu thần sắc mặt lại đem khẽ biến, Ngọc Long nhà mễ há mồm nuốt vào. Bên trong cơ thể pháp lực bao vây lấy miệng của hắn. Miếng ngọc được bao vây, sinh cơ không ngừng tỏa ra, dung nhập vào trong thân thể. Một cỗ cảm giác ấm áp thoải mái như đang từ trên thiên đường. Cái miệng của hắn không nhìn được, lộ ra ý cười. Ngày thứ hai tu luyện trong mở thất, linh đan khẽ nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Ánh huỳnh quang từ trong mắt của hắn nhàn nhạt tỏa ra. Cảm giác như ở bên trong cơ thể pháp lực càng thêm mong manh. Sau đó thì tràn ngập như là thủy triều, mênh mông rộng lớn. Tiêu Thần nhịn không được vui mừng, tạm dừng tu luyện lúc này mới mở đã cửa đá đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa viện thì sắc mặt Hồ Tam kính cẩn đứng ở một bên, trong mắt tràn ngập ý kính sợ. Từ hôm qua sau khi thấy Tiêu Thần xuất ra một lần vạn viên hạ phẩm linh thạch, hắn liền đem Tiêu Thần chính là đệ tử của một thế lực lớn nào đó ở ngoài đó xuất ngoại đi du hành. Tự nhiên thì phải cẩn thận nịnh bợ. Tham kiến tiền bối. Tiêu Thần xua tay, ý bảo người này đứng dậy, thản nhiên nói: chuyện hôm qua ta bảo ngươi, ngươi làm tới đâu rồi? Ôi bẩm tiền bối, sự tình cũng chỉ là quá thuận lợi. Hồ Tam cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Thần, vẫn không thấy sắc mặt có chút biểu hiện giận dữ gì, lúc này mới cẩn thận. À nhưng hôm qua sau khi mà ngài nghỉ ngơi, tiểu nhân liền một đêm không ngủ chạy khắp dưới Thiên Hải Thành, cửa hàng lớn nhỏ hỏi qua nhưng rõ ràng không tìm được thứ mà ngài cần đến. Tiêu Thần nhìn sắc mặt không được tốt của hắn, trong mắt hiện ra vài tơ máu, liền biết rằng lời của hắn nói không giả. Nhưng nghe lời ấy nhịn không được trong lòng có chút thất vọng. Hồ Tam thấy thế trong mắt hiện lên do dự, sau đó cắn răng cung kính: tiền bối, tiểu nhân biết một tin tức, không biết có nên nói cho ngài biết hay không. Có chuyện gì cứ nói, không cần phải ấp ống. Tiêu Thần nhìn thần sắc của hắn thản nhiên nói: dạ. Hồ Tam thoáng ngừng lại một lát rồi mở miệng: 3 ngày sau trong thành sẽ cử hành một đại hội đấu giá. Tuy rằng không biết trong đại thành này có thứ gì có cần ngài cần đến hay không, nhưng bao nhiêu năm qua cái đại hội đấu giá luôn luôn xuất hiện không ít thứ tốt. Thậm chí 10 năm trước có một bộ pháp quyết địa cấp thứ phẩm cũng bị mang ra đấu giá, bị Hắc Thủy Nhất Tông hét giá vang trời, cùng với 50 vạn hạ phẩm linh thạch đem về. Địa cấp công pháp. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, trên mặt cũng nhanh chóng lại tay sắc bất động, thầm nghĩ trong lòng. 3 ngày sau, thời gian của hắn vẫn còn thừa, không bằng đi thử vận may, không chừng có lẽ có thu hoạch lớn. Nếu đã có đại hội đấu giá, thì ta tự nhiên cũng muốn đi xem náo nhiệt một chút. Một khi đã như vậy, ngươi liền sắp xếp cho ta một chỗ ngồi tốt là được. Hồ Tam nghe vậy sắc mặt khẩn trương, cười khổ nói: tiền bối có điều ngài không biết, ở đại hội đấu giá này không phải ai cũng có thể tham gia miễn phí, mà mỗi một tu sĩ tham gia đều phải đóng một khoản tiền mới có thể có tư cách đi vào. Theo thứ sắp xếp bình thường ngồi vào bàn là 10 khối hạ phẩm linh thạch một người, hàng cao cấp thì 50 khối hạ phẩm linh thạch một người. Lầu 2 khách quý bao trọn là 200 khối linh thạch một gian, tối đa là 202 người. Lầu 3 300 khối, tối đa 3 người có thể tiến vào. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu. Loại thủ đoạn biểu diễn, biểu hiện của thân phận địa vị, cũng là hắn nghe qua rất lâu rồi. Chầm ngâm một lát thì hắn lấy 25 khối hạ phẩm linh, trung phẩm linh thạch giao cho Tham đoạn nói: thôi, thuê một gian lầu 2. 2 ngày tới không cần phải trở lại, đợi khi nào đại hội đấu giá đến thì đến đây đón ta. Trung phẩm linh thạch. Hồ Tam cả người giật giật, sống trên đời gần 30 năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trung phẩm linh thạch, hơn nữa còn là 25 khối. Tiền bối, cái này chẳng lẽ ngài cũng sợ ta lấy linh thạch rồi trực tiếp chạy trốn? Hơn nữa ngài đưa dư 5 khối, thuê một gian lầu 2 chỉ cần 20 đồng trung phẩm linh thạch là đủ rồi. Nếu thật sự ngươi cầm linh thạch chạy trốn, coi như ta nhìn sai người. Tiêu Thần nói xong thì khoát tay áo, hướng về phía trước bước đi. 5 khối không tính là nhiều, số đó coi như là thù lao của ngươi 3 ngày này. Thanh âm biến mất là lúc mà cửa biệt viện tự đóng. Hồ Tam nghe vậy, sắc mặt lại ngây lại, hướng về phía biệt viện ánh mắt cảm kích. Hắn dùng sức khẽ véo vào đùi, tuy rằng đau đến mức phòng mang trợn mắt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lộ ra vẻ vui mừng như điên. Ánh mắt cẩn thận đảo qua một nơi, không thấy ai chú ý thì mới vội vàng đem linh thạch cất kỹ. Thân hình chui vào trong lòng người, như một con cá trạch, một lát sau không thấy bóng dáng. Đấu giá chân bảo, xem ra quy mô không nhỏ. Có lẽ thật sự có thể gom đủ vật liệu để luyện chế ma thi khôi lỗi. Bất quá thì là hoa mặt quỷ cùng với ma tinh toàn đều là vật hiếm. Chỉ sợ cho dù có xuất hiện thì giá cũng là kinh người. Tiêu Thần ngồi trên đại sảnh, tay sờ vào cằm liền rơi vào trầm tư. Nếu dùng linh thạch trao đổi, lấy hoàn cảnh hiện tại của bản thân, gia đình, thật sự không có gì khó khăn. Nhưng chỉ sợ bọn họ muốn đổi vật thì xem ra, mặc kệ có hay không, ta cũng cần phải hào hào chuẩn bị. Nếu mà nói bảo vật trên người, ngày đó ở phong ấn lấy được 12 cây diệp tâm thảo, chỉ cần không bị hồn phi phách tán đến có thể có công hiệu khải tử hồi sinh. Diệp tâm thảo vạn năm trong bảo khố. Nếu mà tắm có thể cải tạo được linh căn của bản thân. Nếu mà ăn vào vật ấy thì trời sinh linh căn của ngươi tồi tệ như nào, liền một lúc có thể tăng tới phẩm chất là linh căn thượng phẩm. Một lần thay đổi, liền ăn vào liền tăng mạnh tới mức nguyên thần tu sĩ, tăng cường độ chịu đựng cực hạn của tu sĩ mà định, có thể tránh khỏi mấy trăm năm tu luyện, có thể tránh khỏi mấy trăm năm khổ tu. Như vậy là một điều kiện bảo vật có thể xuất ra tùy thời, có thể khiến cho tất cả tu chân giới điên cuồng cướp đoạt. Đừng nói nguyên anh tu sĩ, cho dù là lão quái trong truyền thuyết cao cao tại thượng cũng khó có thể không liều mạng cướp đoạt. Nhưng đáng tiếc vật ấy chủ nhân Tây Đô chỉ dùng để luyện chế nghịch chuyển dục hỏa đan. Nó là vật mấu chốt có thể khôi phục được nguyên thần ngũ cơ. Tuy rằng bây giờ có huyết ngọc long nha mễ, nhưng nếu không có lúc vạn bất đắc dĩ thì dĩ nhiên Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không sử dụng tới nửa phần. Còn như huyết ngọc long nha mễ lấy trên người Minh Tiêu lão tổ ở linh giới đều là tuyệt phẩm của thần vật vạn năm không có trên thế gian này. Phóng tới nhân gian giới đủ để cho bất cứ kẻ nào cũng phải điên cuồng. Tiêu Thần bây giờ không có đủ thực lực để bảo vệ bản thân mình, tự nhiên không dại gì mà xuất ra, để tránh dẫn tới họa sát thân. Cho nên lần này tham gia đại hội đấu giá, cần thiết đổi lấy vật ấy phải hết lòng chuẩn bị. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Thần liên tục bế quan không ra khỏi cửa. Nhưng từ trong mật thất truyền ra thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thuốc thơm ngát. Ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày thì số lượng đan dược hoàn thành đủ để cho bất luận kẻ nào trông thấy cũng phải hoàn toàn rung động. Ngày thứ 3 thì sau khi mà ánh sáng xé rách màn đêm chiếu xuống mặt đất, khiến cho cả Thiên Hải Thành trong nháy mắt tràn ngập tiếng động ầm ĩ. Vô số tu sĩ cùng với bốn phương tám hướng tập trung lại với nhau, hướng chân bảo các đi tới. Hồ Tam đi vào biệt viện thật sớm, ánh mắt rất là có thời gian còn sớm, liền kính cẩn đứng ở một bên. Nghĩ tới lúc trở về, nữ nhi có được tâm tinh nghị của linh khí hạ phẩm, bộ dáng hoan hô nhảy nhót, mà trong lòng quán nhịn không được mà có một trận cao hứng. Trước đây sắc mặt của thê tử mỗi khi từ nhà mẹ đẻ trở về lúc nào cũng u ám, không bao giờ cười nổi lấy một cái. Lần này trở về lúc nào cũng mặt mày cười tươi như hoa, sau khi mà quay về thì suốt ngày mỉm cười với hắn. Dù sao 50 khối hạ phẩm linh thạch gần như bằng tiền nửa năm thu nhập của hắn. Nghĩ đến vật ấy ở bên trong, Hồ Tam nhìn vật phía trước biệt viện, ánh mắt càng lộ ra vẻ kính sợ, mang theo vài phần cảm kích. Suy xét lấy thời gian không còn nhiều, hắn nhẹ nhàng kéo dây đỏ trước cửa. Linh đang ngân lên một tiếng thanh thúy từ xa xa truyền đến. Một lát sau, cửa biệt viện mở ra, Tiêu Thần chậm rãi bước ra ngoài. Tham kiến tiền bối. Hồ Tam kính cẩn thi lễ, cũng không nói lời dư thừa, liền xoay người đi trước dẫn đường, hướng thẳng Chân Bảo Các mà đi. Chân Bảo Các chính là địa phương quan trọng nhất của Doanh Châu, thế lực trải khắp Triệu Quốc, thực lực sâu không lường được. Mặc dù gia tộc này là Mộc gia, là gia tộc tu tiên đệ nhất Triệu Quốc, nhưng đối với Thân Bảo Các cũng không có ngoại lệ, lại càng vì vậy mà làm cho bối cảnh của nó thêm một tầng hào quang thần bí. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh.